Ngươi nói cái này Kim Lương 6 người vốn là có 7 người. Trước đó không lâu chết một người. Cái kia người này là ai đâu? Cung Thiền cười nói. Chết người kia thật là có điểm địa vị. Hắn gọi Khắc Hàn. Chính là hiện nay thánh tử trước mặt cục cưng. Rồi, Lâm Bạch nghe thấy Khắc Hàn hai chữ này. Lúc này trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng. Con người hung hăng co rụt lại. Xem ra là lai giả bất thiện a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Bất quá tất cả vẫn phải là tìm được trước Kim Sa tốt nhất. Mặt khác, ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Không muốn khiến cho như lần trước đi thánh tử phủ như vậy mới tốt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.